Thiên hạ vô song, chương 1089, máu mới, 2, góc truyện audio.com, điều này vô cùng kỳ quái. Bọn họ mai phục không ít người, vũ khí trong tay đều chuyên môn nhằm vào long tộc. Alexander thấy được vẻ kinh ngạc của Mạnh Hàn, nên giải thích một chút. Vừa bắt đầu chúng ta bị một loại lực lượng kỳ quái phong tỏa ma lực và đấu khí. Nếu không phải ngươi mở ra phong ấn kia, nói không chừng chúng ta đều sẽ bị trọng thương thậm chí bị giết chết. Alexander không hề che giấu sự biết ơn của mình đối với Mạnh Hàn, đồng thời cũng không che giấu sự thực bốn cao thủ long tộc mình thiếu chút nữa đã bị một nhóm nhân loại tàn sát. Tony, chúng ta nợ ngươi một lần. Bốn cao thủ long tộc đều thấy được thi thể hội trưởng nằm trên mặt đất. Với tinh thần lực của bọn họ cho dù ở khoảng cách xa như vậy cũng biết chuyện gì vừa xảy ra. Đối với chuyện Mạnh Hàn một mình giết chết kẻ cầm đầu này, ngoại trừ Alexander ra, ba cao thủ long tộc khác đều có chút kinh ngạc giống như không thể tin tưởng Mạnh Hàn lại có thể làm được như vậy. Mạnh Hàn chỉ khẽ gật đầu, không dây dưa nhiều trên vấn đề này. Hắn chỉ đưa tay chỉ về phía Grace và Eli, sốt ruột thỉnh giáo với Alexander nói. Alexander, xem giúp Grace và Eli rốt cuộc thế nào. Tình hình bên này, bốn cao thủ long tộc đều giống như đã từng gặp. Đối với chuyện Grace và Eli gặp phải, bọn họ rõ ràng là bị hội trưởng hạ độc thủ. Hiện tại Alexander chỉ liếc mắt một cái đã xác định được phiền phức của các nàng. Tinh thần lực bị thiệt hại nghiêm trọng tới cực điểm, các nàng vốn chính là người bình thường. Muốn hồi phục rất phiền phức, Alexander nói giống như sấm sét giữa trời quang vậy. Những tiếng này vang lên bên tai của Mạnh Hàn. Mạnh Hàn bị lời Alexander nói làm khiếp sợ nói không ra lời. Hắn đứng ngây ở tại chỗ, dường như trong chớp mắt đã biến thành xác chết di động. Không thể nào, Alexander, nhất định có biện pháp gì đó. Tuy nhiên Mạnh Hàn chỉ ngây người một lúc, ngay sau đó hắn liền tỉnh táo lại. Hắn nắm thật chặt tay của Alexander, lo lắng nói. Ta biết ngươi nhất định có biện pháp, bất kể phải trả cái giá như thế nào, chỉ cần chữa khỏi cho các nàng. Làm cho các nàng hồi phục, cho dù dùng tinh thần lực của ta để trao đổi cũng được. Không cần, Tony, Grace và Eli thần trí đều rõ ràng, cũng không hề hôn mê. Đương nhiên hai nàng có thể nghe được những lời Alexander và Mạnh Hàn nói. Nghe thấy một câu cuối cùng của Mạnh Hàn, hai nàng gần như không hẹn mà cùng kêu ra tiếng. Mạnh Hàn nguyện ý vì các nàng bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Nhưng các nàng tuyệt đối không nguyện ý để Mạnh Hàn vì các nàng mà có sơ suất gì. Alexander chữa khỏi các nàng, cho dù phải trả bất kỳ giá nào cũng được. Mạnh Hàn lại nhắc lại thỉnh cầu của mình, có thích Hoàng Kim Thành không? Chỉ cần chữa khỏi cho các nàng, ta đã đưa Hoàng Kim Thành cho các ngươi. Ở trong mắt Mạnh Hàn, cho dù 10 Hoàng Kim Thành gộp lại cũng không quan trọng bằng Grace và Eli. Dưới tình thế cấp bách Mạnh Hàn đã bất chấp mọi thứ. Hoàng Kim Thành không có, có thể tạo ra một lần nữa. Nhưng nếu không giải quyết được vấn đề của Grace và Eli, lại không có cách nào làm lại được. Khụ khụ, Alexander bị Mạnh Hàn lắc tới mức ho khan một hồi, sau đó lộ ra một vẻ mặt giờ khóc giờ cười, đưa tay vỗ vào vai Mạnh Hàn khuyên nhủ. Tony, bình tĩnh tỉnh táo lại, Mạnh Hàn lại không nói gì thêm, chỉ nhìn Alexander. Alexander bị ánh mắt nhìn chăm chú của Mạnh Hàn làm hắn cảm thấy vô cùng không dễ chịu. Rốt cuộc hắn không nhịn được nói. Vậy, góc truyện audio.com, ngươi nghe ta nói hết đã có được hay không? Ta đang nghe, Mạnh Hàn bình tĩnh nói ra câu này, giống như đã hoàn toàn hồi phục. Ta chỉ nói là hoàn toàn hồi phục thành bộ dáng lúc trước, rất khó. Alexander bị thái độ này của Mạnh Hàn thuyết phục, vì nữ nhân của mình, Mạnh Hàn không ngờ có thể từ bỏ tất cả. Hắn không nhịn được lại lắc đầu, tuy nhiên, ta có thể khiến các nàng tốt hơn so với ban đầu. Nghe thấy Alexander nói xong câu này, Mạnh Hàn rốt cuộc thở phào một cái. Lúc này sắc mặt mới thật sự hòa hoãn xuống. Alexander vuốt đầu cười nói, ta thấy thời điểm ngươi và Harrison đánh cực có tự tin như vậy. Tại sao đối với việc này lại thất thố như vậy, quan tâm sẽ bị loạn. Mạnh Hàn cười giải thích một câu, Alexander có thể trị được còn có thể tốt hơn so với ban đầu. Mạnh Hàn biết Alexander sẽ không dễ dàng nói dối, rốt cuộc hắn cũng tỏ ra hài lòng. Alexander không nói gì nữa, chỉ gọi hai cao thủ long tộc bị thương tới. Hai người phân biệt đứng ở bên cạnh của Grace và Eli. Sau đó Alexander giải thích, vết thương khép lại rất chậm, tuy nhiên máu là máu mới, so với lãng phí, không bằng tác thành cho các nàng. Vậy cũng xem như là chút bồi thường nho nhỏ sau khi ngươi vì chúng ta làm nhiều chuyện như vậy. Bên này Alexander vừa nói, bên kia hai cao thủ long tộc đã khiến máu trên vết thương trực tiếp ngưng kết thành một chuỗi hạt châu màu vàng kim, đưa vào trong miệng của hai nàng. Grace và Eli ngược lại cũng không khách khí. hai nàng há mồm ra, nuốt những máu rồng với màu vàng kim này xuống. Đây là do Mạnh Hàn tranh thủ cho các nàng tuyệt đối không nguyện ý lãng phí, những máu này chẳng mấy chốc sẽ biến chất, hiệu quả mới là tốt nhất. Alexander tiếp tục giải thích, tinh thần lực của các nàng sẽ rất nhanh hồi phục, đồng thời sẽ siêu việt hơn trước kia. Tuy nhiên, Tony, ngươi có thể sẽ phiền toái. Phiền toái gì? Mạnh Hàn tâm tình thật tốt cười hỏi. Trên thực tế, Long tộc chủ động cống hiến máu tươi ra, và máu rồng nhận được sau khi bị tàn sát hoàn toàn khác nhau. Alexander ở trước mặt Mạnh Hàn, không để ý chút nào nói đến vấn đề giết rồng. Sau đó, các nàng thỉnh thoảng sẽ phát ra một ít long uy. Long tộc chủ động cống hiến máu tươi ra, và máu rồng nhận được thông qua giết chết long tộc lại khác nhau. Về điểm này Mạnh Hàn có thể lý giải, nhưng sau khi uống xong những máu rồng này lại có thể khiến cho người đó xuất hiện long uy. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hàn nghe nói qua, tuy nhiên chuyện long tộc chủ động cống hiến máu tươi như vậy chắc hẳn cũng là lần đầu tiên có người thấy được. Không ai biết, thật ra cũng là chuyện hết sức bình thường. Đối với Mạnh Hàn mà nói, Grace và Eli có long uy hay không hắn cũng không để ở trong lòng. Quan trọng chính là hai nàng đều hồi phục khỏe mạnh, đây mới là điều Mạnh Hàn coi trọng nhất. Trên phương diện này, Alexander rõ ràng không lừa dối Mạnh Hàn. Sau khi uống xong máu rồng không lâu, sắc mặt hai nàng cũng chậm rãi bắt đầu biến thành màu sắc bình thường. Tình trạng suy yếu rõ ràng đã chuyển biến tốt, thậm chí đã có thể ngồi dậy. Nhìn thấy hai nàng không có chuyện gì, Mạnh Hàn rốt cuộc đã hoàn toàn yên lòng. Hắn không ngừng nói cảm ơn với Alexander và mấy vị cao thủ long tộc khác. Chỉ có điều, lần này hắn thể hiện lòng biết ơn của mình lại khiến mấy cao thủ long tộc đều cảm thấy có chút xấu hổ. Trên thực tế, nếu không phải nhờ có Mạnh Hàn, nói không chừng ngày hôm nay bọn họ sẽ phải chết tại đây. Tất cả vũ khí những người kia, gocchuyenaudio.com, dùng tất nhiên phải tiêu hủy, cách chương.